Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, vùng vẩy roi ra mị ma. Không trách hắn kinh ngạc như thế, bởi vì trong giới chỉ vậy mà lắp lượng lớn huyết nhục vật liệu. Thân là tiếp cận đại sư cấp luyện kim sư hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến đây đều là cự long huyết nhục. Hơn nữa còn là ngũ sắc tà long bên trong cường đại nhất hồng long huyết nhục. Không có, ta thực lực bây giờ không đủ để đồ long. Cái này là bằng hữu ta chiến lợi phẩm. Một đầu trưởng thành hồng long bộ phận vật liệu. Dùng sinh mệnh phong ấn thuật phong giấu đi. Bị ta sắp ra rồi một bộ điểm. Sa lô trên mặt viết đầy dã rời. Hiển nhiên lần này đi ra ngoài thời gian rất gấp. Không có chút nào nghỉ ngơi. Cái này chút hẳn là đủ ngươi sở nghiên cứu dùng a. Sinh mệnh phong ấn thuật, cửu hoàn chú pháp hệ, có thể phong ấn truyền kỳ phía dưới sinh vật, để nó tiến vào trạng thái chết giả, hết thảy sinh mệnh ba động đứng im, có thể tiếp tục nhiều hơn 10 năm, trưởng thành hồng long, tứ giai cự long, khiêu chiến đẳng cấp level 15, sinh vật đẳng cấp level 20. Sức chiến đấu so sánh truyền kỳ, đối phương hiển nhiên là chủ động săn giết đầu này hồng long, đem trở thành thí nghiệm vật liệu, hiện tại lại giao dịch cho Sa Lô một bộ điểm, 5 mét khối, M lập phương, không gian giới chỉ, đã bị huyết nhục vật liệu điền 2/3, còn thừa thì là cái khác, cần dùng đến vật liệu, Tô Vân thô sơ giản lược đánh giá tính được. Vẻn vẹn là những tài liệu này cùng huyết nhục, giá trị đã vượt qua 200.000 kim tệ. Nhất là hồng long huyết nhục, cái đồ chơi này căn bản mua không được tay, thuộc về tất cả pháp sư đều muốn có được tài liệu chân quý. Cự long cũng không phải tùy tiện liền có thể giết sạch. Một khi ngươi tùy ý đổ long, tuyệt đối sẽ chọc cho đến thái cổ long giáng lâm. Loại này khiêu chiến đẳng cấp so sánh thần linh hóa thân nhân vật cường hoành. Với lại còn không chỉ một vị, để pháp sư liên minh cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc. Tạm thời đủ rồi, tiếp xuống ta chuẩn bị thử cải tiến dược tề hiệu quả. Từ đó đem tốt hơn địa lợi dụng. Tô Vân muôn phần hài lòng nhẹ gật đầu, không nghĩ tới đối phương như thế ra sức, rất rõ ràng. Lúc trước hắn biểu hiện làm cho đối phương chủ động gia tăng đầu tư. Cái này bản thân liền là đôi bên cùng có lợi cử động. Người ao, nhất sợ không phải người khác nghĩ đến lợi dụng ngươi, mà là ngươi không có chút nào giá trị lợi dụng. Íp, kế tiếp còn muốn xin ngươi trợ giúp ca ca. Tô Vân cười tủm tỉm đưa thay sờ sờ tiểu loli cái đầu. Nhỏ, tiểu loli bản thân liền là nhân thể luyện thành sản phẩm. Xem như cái nào đó nhân vật cường hoành trung cực sáng tạo phẩm. Tại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, liền để Tô Vân đạt được một thanh kỳ dị chìa khóa. Quan hệ đến cái kia nghe nói cất giấu thần khí di tích. Về sau lại chủ động xuất thủ trấn áp điều sinh mệnh tế luyện dị thường. Từ đó để hắn lần thứ nhất luyện chế, liền thành công tạo ra tử vong tẩy lễ dược tề. Ân. Ca ca để cho ta làm cái gì? Ta liền làm cái gì? Tiểu loli lập tức liên tục gật đầu. Giống một chỉ con mèo nhỏ như thế. Nhẹ nhàng cọ lấy bàn tay hắn. Tinh xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưởng thụ. Rất không tệ. Nuôi một cái cực kỳ đáng yêu. Lại cực kỳ tài giỏi tiểu sủng vật. Tô Vân trong lòng càng hài lòng lúc trước thu lưu đối phương cử động. Duyên. Tuyệt không thể tả, hôm sau trời vừa sáng, Tô Vân bắt đầu triệu tập nhân viên, đối với trước đó nhân khẩu tổn thất tiến hành một cái đại tổng điều tra. Tổng điều tra một mực kéo dài 2 ngày thời gian, mới rốt cục sơ bộ hoàn thành, để Tô Vân ngoài ý muốn là, tổng nhân khẩu tựa hồ chỉ thiếu đi không đến 2 vạn người. Bá tước đại nhân, trên thực tế, nguyên bản thống kê nhân khẩu lúc, những người man dợ kia nô lệ, quý tộc nô bộc các loại đều không có tính đi vào. Thô sơ giản lược đoán chừng những nhân khẩu này cộng lại hẳn là có chừng 5 vạn. Tóc hoa dâm quan trị an cúi đầu nhỏ giọng nói. Nguyên lai hắc hộ nhiều như vậy, à không đúng. Tính cả cái này chút hắc hộ lời nói. Tổng nhân khẩu từ 200.000 xuống đến 13 vạn. Mấy giờ thời gian mất mạng 70.000 người. 70.000 người, đây là một cái khá là khổng lồ số lượng. Nếu là đặt ở trong hiện thực, nhiều người như vậy tử vong, đủ để làm cho thế giới chính phủ nghị viên hết thảy xuống đài thay người. Nhưng ở chỗ này, cái này vẻn vẹn một con số. Quý tộc vẻn vẹn hội tiếc hận lập tức tổn thất nhiều nhân khẩu như vậy. Mà không phải đi cứu tế trợ cấp còn lại người. Miệt thị nhân quyền sao? Không, trên thực tế, nơi này người bình thường hoàn toàn không có quyền lợi gì. Chỉ có thể coi là làm lãnh chúa phụ thuộc phẩm. Chỉ là vật phẩm, ngươi sẽ cho hắn cùng ngươi ngang nhau quyền lợi sao? Tại tổng điều tra hoàn tất về sau, Tô Vân lôi lệ phong hành triển khai một hệ liệt hành động. Trong đó trọng yếu nhất liền là trùng tu Ryan Thành, gần như trùng kiến, hắn điều động gia tộc tài chính, lấy công thay mặt cứu tế phương thức, để thê ly tử tán, gia sản phá diệt người bình thường cũng có thể thông qua lao động ăn cơm no. Xem như trấn an lòng người trọng yếu cử động. Sau đó liền là một hạng 10 điểm hạch tâm kỹ thuật lương thực cải tiến. Tô Vân nhưng chưa quên lúc trước ngày đầu tiên lúc cái kia đại địa mẫu thần giáo hội mục sư đến đây, muốn thông qua thần thuật thôi hóa hạt giống phương thức tại Ryan Thành truyền bá tín ngưỡng, nhưng ở Tô Vân lợi dụ dưới, đối phương không thể không đồng ý nhường ra một phần bắt nguồn từ cái nào đó di tích luyện kim phối phương, nhờ vào đó có thể chế tạo ra để lương thực sản lượng gấp bội bảo bối. Trên thực tế, cái này tức là dị giới bản phân bón. Chỉ bất quá, loại này phân bón càng thêm ma huyễn, nguyên vật liệu cũng không tính đắt đỏ, nhưng hiệu quả khá kinh người, đủ để đem sản lượng tăng lên mấy lần. Một khi triệt để mở rộng ra, toàn bộ lãnh địa cũng sẽ không tiếp tục cần nhập khẩu lương thực. Ngược lại có thể lượng rất lớn bán đi. Nguyên bản đối phương bổ xong phối phương về sau, liền có thể tại trên lãnh địa kiến tạo thần điện truyền bá tín ngưỡng. Đáng tiếc ban đầu ở dã man nhân doanh trại một nhóm bên trong, Đô Tông nghĩ lầm Tô Vân cúp, mà hắn bảo hộ bất lực. Sau khi trở về tuyệt đối không thể thiếu phiền phức, cho nên rất thẳng thắn đường chạy. Tăng lên luyện kim thuật đẳng cấp về sau, Tô Vân tiếp thủ đã chạy đường Đô Tông phòng nghiên cứu, tại đối phương trên cơ sở tiến hành nghiên cứu. Từ đó tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã có tiến triển rất lớn, bắt đầu tiến nhập thực tiễn giai đoạn. Tiếp đó Druid Trấn Diệu toàn quyền phụ trách tương quan công việc, để Tô Vân không cần trói buộc đến cái này luyện kim nghiên cứu phía trên. Có thể chuyên tâm tại luyện chế cùng cải tiến tử vong tẩy lễ dược tề. Cái này mới là hắn nhất nhiệm vụ nòng cốt. Tại Tân Thành Bảo dưới nhất phương, có một cái so trước đó to lớn hơn phòng thí nghiệm dưới đất. Từng cái thí nghiệm vật liệu bị đưa vào phòng thí nghiệm. Từ đó không còn có đi ra, nhưng không sao, đều đã chết hơn 7 vạn người, ít mấy người hoàn toàn không có cách nào nhấc lên gợn sóng. Phụ trách chuyện này chính là Mị Ma Amitya, nàng có được mị hoặc năng lực, đủ để cho từng cái nam nhân thậm chí là nữ nhân cam tâm tình nguyện tự động nằm tại trên bàn thí nghiệm, cho lão nương ngoan ngoãn nằm xong. Tiểu mị ma mặc màu đen giáp da, huy động roi ra hung hăng địa quật vật thí nghiệm, dùng cái này để phát tiết chưa đầy. Cổ quái là, những nam nhân kia chẳng những không có cảm thấy thống khổ, ngược lại nhao nhao lộ ra vui vẻ biểu lộ, phảng phất tại hưởng thụ loại này tra tấn. Càng đáng sợ là, đã có người nhịn không được lột sạch mình quần áo, lẫn nhau lâu ôm cùng một chỗ. Muốn làm một chút không thể miêu tả sự tình. Tô Vân tiến vào phòng thí nghiệm về sau, trước mắt một màn để hắn khóe mắt giật một cái, lạnh như băng nói: Amitya, ngươi còn dám cho bọn hắn uy thôi tình phấn, đừng trách ta đưa ngươi trói lại đưa cho thực nhân ma. Tiểu mị ma trong đầu phù hiện đối phương so với nàng đùi còn thô kinh người vượt ở giữa đồ vật. Lập tức toàn thân run lên, vội vàng thành thành thật thật rời đi, tiếp tục đi mang đến mới vật thí nghiệm. Đến diệt thành tai ương sau ngày thứ ba, một đội khách không mời mà đến đi tới Ryan Thành, chính là đại danh đỉnh đỉnh Dạ Diệu gánh xiếc thú. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.